Trọng sinh chi thiên đạo thù tình, chương 8, thính kiếm trang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Du mặt trầm như nước, nàng quét qua Tôn Văn một chút, không hề nói gì, mà là quay đầu dặn dò Mục Đồng chăm nom Lương Cẩm, sau đó cất bước đi vào tiểu viện. Mục Đồng từ một bên khác đỡ lấy Lương Cẩm, đang muốn mở miệng dò hỏi tình huống của Lương Cẩm, chỉ thấy nàng lắc lắc đầu chủ động nói. Ta không sao, Mục Sư thì không cần bận tâm. Thấy Lương Cẩm không có ý tứ nhiều lời tới việc lúc nãy, Mục Đồng liền không có mở miệng dò hỏi, chỉ nói. Đi về trước thôi, Lương Cẩm quần áo xốc xếch bố y mặc ở bên ngoài đã bị Ngô Đức Lôi kéo tạo thành vài vết rách. Lúc Lương Cẩm cùng Mục Đồng nói chuyện, Tôn Văn thật nhanh cởi áo ngoài của mình, phủ lên trên y người của Lương Cẩm. Lương Cẩm vốn muốn cự tuyệt nhưng còn chưa chờ nàng mở miệng, Tôn Văn đã giành trước tiên nói. Mục sư thì nói rất đúng, chúng ta trước tiên đưa ngươi trở lại. Lương Cẩm há miệng, nghĩ lại dù sao nghĩ đến mình lúc này thật có chút chật vật, không thích hợp ở chỗ này ở lâu, liền ngưng miệng lại, theo Mục Đồng Tôn Văn hai người trở lại gian nhà nàng ở. Về phần Ngô Đức, nàng không biết hắn sẽ có kết cục thế nào, nhưng ít ra, sau này hẳn là không thấy được hắn nữa. Tôn Văn đem Lương Cẩm bị nhiễm lạnh trả lại, sau đó bởi vì Mục Đồng đều là nữ hài nhi, hắn không tiện ở lại lâu, trở về gian phòng của mình. Mục Đồng thì cùng Lương Cẩm rảnh rỗi tán gẫu vài câu, đợi đến sắp trời tối sầm, nàng mới đứng dậy cáo từ, cũng an ủi Lương Cẩm, khuyên nhủ nàng không được suy nghĩ nhiều. Sáng sớm ngày thứ hai, Lương Cẩm cũng như ngày xưa bình thường dậy sớm, sau khi làm sơ rèn luyện liền chuẩn bị đi nhà bếp nhìn có hay không có nhiệm vụ cần nàng đi làm, việc hôm qua vẫn chưa đối với nàng tạo thành bất luận ảnh hưởng gì, hôm nay tất cả như thường. Đang muốn ra ngoài, đã thấy Chu Bình cúi thấp đầu bước nhanh đi tới, không biết đang suy nghĩ gì. Lương Cẩm dừng chân trước cửa chờ Chu Bình đi đến gần, nàng mới mở miệng kêu. Chu sư huynh, vì sao thần thái vội vã như thế? Chu Bình nghe tiếng ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện ra Lương Cẩm đang chờ ở trước cửa, vội vàng đi tới, từ trong lòng móc ra một khối mộc bài nhỏ, to bằng nửa bàn tay, chính diện có khắc tên Lương Cẩm, sau lưng là hoa văn một đám mây, dùng một cái dây thừng bằng bông vải treo vào. Hắn đem mộc bài đưa cho Lương Cẩm. Sáng nay Trần Sư Thúc đem vật này cho ta, sai ta chuyển giao cho ngươi, đây là yêu bài thân phận đệ tử ký danh, ngươi thu cẩn thận. Sau này cũng không nhất định lại ở nơi này, ngươi chỉnh đốn một hồi, ta dẫn ngươi đi nơi ở của đệ tử ký danh. Lương Cẩm xem như là đã minh bạch nguyên nhân trước sau, Trần Du lúc trước mặc dù nói muốn đề cử nàng làm đệ tử ký danh, nhưng Lương Cẩm dù sao cũng chỉ là đệ tử hỏa phòng, mới vào tông có 2 tháng, lai lịch cũng nhàn nhạt. Trần Du liền mượn việc hôm qua, đưa nàng đỡ thẳng thành thân phận đệ tử ký danh, không thể không nói, Trần Du xem ra thật sự dụng tâm hết sức. Lương Cẩm đáp một tiếng, từ trong tay Chu Bình tiếp nhận mộc bài, xoay người trở về phòng đem mấy bộ quần áo đóng gói hảo, liền đi ra trước sau chỉ có trong chốc lát. Nàng mang theo một cái bao bố nho nhỏ, đóng cửa phòng, đối với Chu Bình trong viện nói. Thỉnh Chu Sư Huynh dẫn đường. Nàng thân không vật dư thừa, cũng đối với chỗ này không có chỗ nào quyến luyến, thu thập tự nhiên rất nhanh. Chu Bình cũng không kéo dài, dẫn Lương Cẩm đi ra tiểu viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chê y đường, Lương Cẩm trầm mặc không nói gì, chỉ tùy ý đi theo phía sau Chu Bình, mà Chu Bình dẫn đường mấy lần muốn nói lại thôi, giống như có lời muốn nói cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Chu sư huynh chính là muốn nói Ngô quản sự việc, Lương Cẩm thản nhiên nói, vẻ mặt bất biến. Chu Bình kinh ngạc nhìn nàng một cái, thấy nàng giữa lông mày bình tĩnh cũng không giả bộ, lúc này mới yên lòng lại. Vì huynh chính là nông cạn, xem thường Lương sư muội, hôm qua Trần sư thúc vốn muốn đem Ngô Đức tự tay đánh chết, thế nhưng không biết Ngô Đức tiểu nhân này từ chỗ nào kiếm được một cái bảo mệnh pháp bảo, mà ngay cả Trần sư thúc cũng không làm gì được để hắn cướp đường trốn ra khỏi Lăng Vân Tông. Lương Cẩm khẽ nhíu mày, Ngô Đức lại có bảo mệnh pháp bảo mà ngay cả Trần Du cũng không thể làm gì được. Đối với Ngô Đức bậc tiểu nhân vật này, vừa không có thiên phú thật hảo cũng không có tu vi cực cao, đối với tông phái mà nói cũng không coi là họa lớn, cho dù đã chạy ra khỏi Lăng Vân Tông, đại nhân vật trong tông đương nhiên sẽ không đuổi theo, nhưng đối với Lương Cẩm mà nói thủy chung chính là một cái mối họa không lớn không nhỏ. Nàng ở trong tông tu hành, nói vậy Ngô Đức cũng sẽ không lại vào tông chịu chết, chỉ cần không xuống sơn môn liền không cần lo lắng, huống hồ coi như Ngô Đức có đồ vật bảo mệnh tại người, chính hắn trước sau chỉ có tu vi luyện khí tầng 3, nàng cần gì phải sợ. Chắc hẳn Chu Bình là bị vướng bởi Ngô Đức hôm qua gây nên, sợ Lương Cẩm trong lòng có khúc mắc, lúc này mới không biết nên làm thế nào nói với nàng. Lương Cẩm sau khi nghe việc này lông mày hơi nhăn lại, sau đó liền buông ra, hướng Chu Bình gật đầu nói cảm tạ. Đa tạ Chu sư huynh cho biết, Chu Bình vẻ mặt hơi ngượng ngùng đỏ mặt, chính hắn vẫn chưa tại việc này trợ giúp Lương Cẩm bao nhiêu, lần này Lương Cẩm vì việc này trịnh trọng nói cảm tạ đúng là khiến hắn có chút mất tự nhiên. Cũng may rất nhanh, cảnh vật ở phía trước liền biến hóa, hai người bọn họ đã tới gần Thính Kiếm Trang. Thính Kiếm Trang chính là vị trí nơi ở của ngoại tông đệ tử ký danh, tới gần Thính Kiếm Hiên, hoàn cảnh chung quanh yêu mỹ, so với Hỏa Phòng, chính là tốt hơn không biết bao nhiêu. Ngoài cửa lớn của Thính Kiếm Trang có hai tên đệ tử ký danh trông coi, bọn họ thấy Chu Bình dẫn Lương Cẩm lại đây, đầu tiên là hướng Chu Bình gật đầu hành lễ. Chu Sư Huynh, sau đó nhìn về phía Lương Cẩm, ra hiệu nàng đưa ra yêu bài. Lương Cẩm lấy ra mộc bài, đưa cho một người trong đó kiểm tra, sau khi xác nhận không có sai sót mới đi theo Chu Bình đi vào Thính Kiếm Trang. Thính Kiếm Trang diện tích 300 mẫu, mỗi trăm bước một tòa sân, trong viện có thể chứa 5 tên đệ tử, Lăng Vân Tông hàng năm đệ tử ký danh mới lên cấp bất quá chỉ có mấy chục mà đệ tử ký danh trong vòng 5 năm vô pháp. Đạt đến luyện khí tầng 3 đều sẽ bị điều hạ sơn, vì vậy chỗ ở cho đệ tử trong Thính Kiếm Trang có thể xem là rất nhiều, có thể cung cấp không ít sân nhỏ để lựa chọn. Vô pháp, không có cách nào. Nghe nói năm xưa lúc Lăng Vân Tông cường thịnh Thính Kiếm Trang cư trú đầy đệ tử ký danh, bây giờ chính là có chút cảm giác nhân tài héo tàn. Chu Bình không biết là nhớ tới cái gì, tâm tình có vẻ hơi hạ. Lương Cẩm liếc mắt nhìn hắn, không nói gì, nhưng tâm lại như gương sáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đệ tử ký danh 5 năm chưa đạt luyện khí tầng 3 sẽ bị điều hạ sơn, nói vậy Chu Bình đến Lăng Vân Tông đã vượt qua 5 năm, hắn tu vi chí ít cũng là luyện khí tầng 3, lần này cùng Lương Cẩm nói tới, sợ là nhớ tới bạn cũ năm xưa rồi, bây giờ chẳng biết đi phương nào. Lương Cẩm cúi thấp đầu không nói gì, ngay lúc này, cửa viện của một cái tiểu viện phía trước cách đó không xa một tiếng. Cọt kẹt, mở ra, một bóng người từ trong đi ra, Lương Cẩm bước chân trì hoãn, Chu Bình cũng hướng phía trước nhìn tới, sau đó cười nói. Mục sư muội đúng là đi Thính Kiếm Hiên hả? Nữ tử này chính là Mục Đồng, nàng theo tiếng quay đầu lại thấy Chu Bình phía sau còn đứng thêm Lương Cẩm, có chút hơi kinh ngạc, nàng lập tức lễ phép hướng Chu Bình gật đầu hành lễ. Chính như sư huynh nói, cuối cùng lại chuyển hướng về Lương Cẩm, Lương sư muội đã là đệ tử ký danh rồi hả? Chỉ có đệ tử ký danh mới có thể vào Thính Kiếm Trang, nhìn thấy Lương Cẩm đồng thời đi cùng, nàng liền đoán được. Lương Cẩm cùng Mục Đồng ngẫu nhiên có tiếp xúc tính là quen biết, đối với tính cách của cái nữ tử này tương đối thưởng thức, liền cũng không tiếc rẻ nở nụ cười, gật đầu nói. Cũng là nhờ phúc của sư tỷ, nàng ý chỉ hôm qua nhờ có Mục Đồng cùng Trần Du chạy tới, Mục Đồng cũng không kể công, mỉm cười nói. Lương sư muội tự có cơ duyên, chính là cùng ta không liên quan nhiều, hôm nay sư muội mới tới, nói vậy là đang tìm nơi ở, viện tử này hiện nay chỉ có một mình ta ở lại, Lương sư muội có nguyện cùng vào ở chung, trông nom lẫn nhau nhiều hơn. Chu Bình ở bên cạnh nghe Mục Đồng nói như vậy, cũng gật đầu cười nhìn Lương Cẩm. Mục sư muội nói rất tốt, Lương sư muội, ý của ngươi như thế nào? Lương Cẩm chưa từng nghĩ Mục Đồng sẽ chủ động mời, nàng cảm thấy tùy tiện ở nơi nào chỉ cần có thể tu luyện liền đều giống nhau, mà thái độ mà của Mục Đồng rất chân thành, đầu lưỡi cũng không qua loa, liền không có mở miệng từ chối, thuận thế đáp ứng. Tự nhiên tốt như thế, tiểu muội tại đây trước tiên cảm ơn Mục sư tỷ, sau này mong rằng sư tỷ trông nom nhiều hơn. Thấy Lương Cẩm đồng ý, Mục Đồng chê y mặt ý cười càng sâu, cũng không vội vã ra ngoài, ngược lại muốn đem Lương Cẩm hai người dẫn vào trong cửa. Chu Bình thấy việc của Lương Cẩm đã sắp xếp thỏa đáng, khu tiểu viện này lại là nơi ở của hai nữ tử, hắn bất tiện đi vào, liền nói chính mình phải đi về báo cáo công tác, cáo từ rời đi. Lương Cẩm thì theo Mục Đồng đi vào tiểu viện, trong viện hoa cỏ phong phú, hai bên có đường mòn đá xanh trải dài về phương hướng một đình viện, sau lại là một hàng tiểu lâu. Hai tầng, tầng dưới chót bố trí làm phòng trà, chê y có mấy gian phòng ngủ. Tiểu lâu, lầu nhỏ, Mục Đồng mang theo Lương Cẩm lên tiểu lâu, chỉ vào một gian trong đó nói. Gian phòng này chính là ta hiện nay đang ở, mấy gian bên hông đều là phòng trống, sư muội có thể tự mình lựa chọn. Lương Cẩm đáp một tiếng, đại thể đánh giá một hồi cách cục của tiểu lâu, cuối cùng chọn một gian phòng nhỏ phía đông hướng về phía mặt trời. Sau khi bố trí ổn thỏa cho Lương Cẩm, Mục Đồng cũng không có trì hoãn nhiều hơn nữa, cùng Lương Cẩm thông báo một tiếng, liền đi xuống lầu, đi tới Thính Kiếm Hiên tu luyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mục Đồng đi rồi, Lương Cẩm đem y phục lúc trước đóng gói tốt lấy ra thu dọn, sau một lúc động tác chê y tay của nàng liền ngưng, chợt từ trong bao lấy ra một cái áo choàng màu xám, áo bào này so với y phục của nàng bình thường mặc hơi lớn, chính là áo bào mà Tôn Văn hôm qua cho nàng mượn, sáng nay lại đem y phục này bỏ vào bao đi qua. Nàng lần này rời đi Hỏa Phòng, bởi vì đi khá vội vàng, vẫn chưa báo cho Tôn Văn. Lương Cẩm đem áo bào của Tôn Văn cầm trong tay, nghĩ ngợi có hay không nên về Hỏa Phòng một chuyến, đem y phục này đưa về. Nàng cùng Tôn Văn cũng coi như có hai tháng giao tình, không chào mà đi như vậy chung quy có chút không tiện. làm sơ cân nhắc, Lương Cầm quyết định trước đem bào tử này giặt sạch khô, đã qua 2 ngày nên cũng cần phải cầm tới cho Tôn Văn, hôm nay vốn cũng vô sự, giờ ngọ đi hòa phòng cùng Tôn Văn nói lời tạm biệt. Bào tử áo khoác bên ngoài. Lúc đến giữa trưa, Lương Cầm đi tới tiểu viện lúc trước cùng Tôn Văn bổ củi, quả thấy Tôn Văn còn ở bên trong bổ củi, sắc mặt hắn đỏ chót, đầu đầy mồ hôi. Mà bữa trưa do cái đệ tử hòa phòng đưa tới kia bị đặt ở dưới tường viện, mày may chưa động. Lương Cầm hơi nhíu nhíu mày, không biết trong ngày thường Tôn Văn mỗi hồi đều la hét đói bụng không còn khí lực, làm sao thái độ ngày hôm nay lại khác thường, càng đối với cơm nước giờ ngọ ngoảnh mặt làm ngơ. Tôn Văn, Lương Cầm đi vào tiểu viện, Tôn Văn theo tiếng quay đầu lại, nhìn thấy Lương Cầm, hắn giật mình trợn to mắt chợt mặt mày hớn hở. Sao ngươi lại tới đây? Không đi đưa cơm cho đám ký danh đệ tử bọn họ rồi hả? Đối với Lương Cầm đến, hắn có vẻ đặc biệt hài lòng. Lương Cầm bất đắc dĩ liếc mắt nhìn hắn, đột nhiên không biết nên như thế nào cùng hắn nói sự tình mình đã là đệ tử ký danh. Thấy nàng có chút chần chờ, Tôn Văn mới từ trong tâm tình kinh hỉ lúc nãy đi ra ngoài, nghi hoặc mà dò hỏi. Ngươi làm sao vậy, có phải là có lời gì muốn nói? Lương Cầm thấy hắn hỏi, liền gật đầu nói. Ta là đến cùng ngươi nói lời từ biệt, sau này ta rất ít tới bên này rồi. Lời này vừa nói ra, Tôn Văn lúc này sừng sốt, dìu trong tay rơi xuống chê y mặt đất. Hắn trừng mắt nhìn, mím chặt môi, sau đó thẳng tắp nhìn Lương Cầm, liền ngay cả hô hấp đều trở nên đình trệ, trầm giọng truy hỏi. Tại sao phải nói lời từ biệt, lời này của ngươi là có ý gì? Lương Cầm không hề nghĩ rằng một câu đơn giản như vậy sẽ khiến Tôn Văn có phản ứng lớn như vậy, khiến cho nàng cảm giác có chút không hiểu ra sao cả, vốn không muốn cùng hắn nhiều lời, nhưng thấy hắn dáng dấp như thế, vẫn là mở miệng. Ta được Trần Sư Thúc đề bạt làm đệ tử ký danh, sau này đều sẽ ở tại Thính Kiếm Trang. Tôn Văn hô hấp hơi ngưng lại, đến nửa ngày không nói gì, Lương Cầm kỳ quái với phản ứng của hắn, nhưng cũng không có dục hắn nhất định phải cho nàng một trả lời chắc chắn. Nàng chỉ là đến đây báo cho hắn việc này, cũng sẽ không bởi vì thái độ của Tôn Văn mà thay đổi quyết định của mình hiện tại làm ra. Qua hồi lâu Tôn Văn mới bỗng nhiên nở nụ cười. Trở thành đệ tử ký danh liền nghĩ đến ngày sau phải hao phí nhiều thời gian hơn về mặt tu luyện rồi, ngươi cần phải nỗ lực a, không nên bị mấy người lúc trước bỏ rơi. Nói xong, hắn ha ha nở nụ cười 2 tiếng, nhưng trong lòng Lương Cầm khá là không dễ chịu, luôn cảm giác nụ cười của Tôn Văn đặc biệt miễn cưỡng, hắn như thể đang hết sức che giấu cái gì đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Cầm gật gật đầu cùng Tôn Văn nói chuyện phiếm 2 câu liền đứng dậy cáo từ, xoay người trở về, nàng nặng nề thở dài một hơi, bước nhanh rời đi tiểu viện. Ở sau lưng nàng, Tôn Văn một lần nữa nhặt lên rìu, hơi cụp mắt xuống, nụ cười cứng ngắc chê y mặt biến mất không còn tăm hơi, sắc mặt có vẻ hơi trắng xám, sững sờ nhìn chằm chằm vào lưỡi rìu trong tay mà đờ ra. Qua một hồi lâu, hắn mới bất đắc dĩ cụp vai xuống, tự giễu cười khổ. Quả nhiên là si tâm vọng tưởng. Si tâm vọng tưởng, hy vọng hão huyền, cách chương.